Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1017, Thần Chiến Phế Tích. Muốn vào thành trước giao lệ phí vào thành, Triệu Mục ở cửa thành bị hai cái ăn mặc áo giáp đội. Lính trường thương ngăn lại, Triệu Mục nhớ lại một chút thời gian duy độ bên trong thấy liên quan tới Thần Chiến Phế Tích tư. Liệu ghi lại. Lấy ra một khối mới mẻ máu thịt ném cho đội lính trường thương. Đội lính trường thương lập tức cho đi. Chỉ là nhìn chằm chằm Triệu Mục sau lưng khóe miệng không được chảy nước miếng. Đi tới bên trong thành. Cửa thành vùng lân cận đi lại mấy trăm bên trong thành cư dân đồng loạt nhìn về phía Triệu Mục. Trong một cái chớp mắt này, đủ để cho bất kỳ thần thoại như gai ở lưng kinh hồn bạt vía. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt. Bên trong thành cư dân lập tức rời đi tầm mắt, ai cũng bận rộn. Rất ít người ma thấy Triệu Mục trên mình không thấy ma văn và chiến văn. Lập tức từng cái tránh xa xa, là một cái lão để ý bọn họ biết nhân loại xuất hiện ở Thần Chiến Phế Tích là hơn hiếm thấy sự việc. Loài người khốn tại biển đen quỷ vực, Thần Chiến Phế Tích cách xa biển đen quỷ vực, có thể từ biển đen quỷ vực đi tới Thần Chiến Phế Tích. Không cần đầu óc nghĩ cũng biết không phải nhân loại bình thường. Nhân ma và loài người là tử địch không giả. Có phải hay không muốn động thủ vậy cũng phải xem thực lực mạnh yếu. Triệu Mục ở trên đường phố vòng vo tốt một trận. Nơi này hết thảy theo hắn đối với nơi này biết rõ căn bản nhất trí. Thần Chiến Phế Tích ban ngày. Trong mộ sẽ bò ra ngoài từng cái hoạt tử nhân. Những công việc này người chết vây quanh phần mộ nhóm tạo thành thành phố. Từng cái ở trong thành tất cả được kỳ sư. Có mở tiệm có bày sạp. Có chính là người đi đường, có chính là khách hàng. Có chính là dạy học tiên sinh, có chính là binh chốt. Tóm lại mỗi một người đều có mình thân phận. Trừ vũ khí lạnh thời đại sơ cấp tinh cầu văn minh. Có phần mộ nhóm còn sẽ tạo thành tinh tế thời đại công nghệ cao thành phố. Cái này một tòa, lộ vẻ lại chính là kỷ nguyên số không tinh cầu thời đại loài người còn chưa đi ra tinh cầu cổ đại thành. Phố, khoa học kỹ thuật thành phố còn dễ nói. Loại này cổ đại thành phố thật ra thì rất cổ quái. Nguyên nhân đơn giản, cái này cái vị diện bị dùng để làm nghĩa địa đã là tinh tế văn minh thời đại. Ở chỗ này chôn thi thể căn bản cũng không có tinh cầu thời đại người cổ đại loại. Cụ thể tại sao sẽ xuất hiện những thứ này người cổ đại loại phần mộ? Đời sau có rất nhiều suy đoán nhưng là không có định luận. Đến buổi tối không có tam túc kim ô ánh mặt trời. Tất cả hoạt tử nhân liền sẽ trở lại phần mộ. Cho nên ở ban ngày, tới Thần Chiến Phế Tích người mạo hiểm ma. Sẽ đi tới nơi này chút hoạt tử nhân thành phố, theo tiệm kinh doanh, từ gian hàng, từ trong thành mỗi một cái sống trên thân người chết tìm vật có giá trị. Cuối cùng thông qua giao dịch đổi lấy đến một ít thứ. Hoạt tử nhân ban ngày bề ngoài hết thảy bình thường, nên có giao dịch hành là hết thảy đều có, thậm chí bán ra đồ nhìn như đều là bình thường hàng hóa. Nhưng là một khi qua ban ngày, những thứ này bán ra ra hàng hóa có thể biến thành kỳ chân dị bảo. Giống vậy cũng có thể biến thành cực kỳ nguy hiểm tà vật. Còn có thể là không đáng giá một đồng bùn thổ thạch đâu. Cho nên có thể thông qua hay không giao dịch đạt được thu hoạch. Một nửa xem vận khí, một nửa mắt nhìn quang. Dĩ nhiên, nếu như thực lực đủ mạnh cướp vậy là có thể. Hoạt tử nhân mộ huyệt. Bản thân chính là vô số bảo tàng, bất quá cái này thì phải đối mặt hoạt tử nhân uy hiếp. Không phải có tuyệt đối chắc chắn nhân ma tuyệt đối sẽ không làm loại này sự việc. Triệu Mục dĩ nhiên không phải người bình thường, cho nên, thời gian mê thành quỷ vực mở ra, ngay tức thì bao phủ cả tòa thành thị, từ trên trời tới dưới đất, quỷ vực hoàn toàn đem bọc toàn thể cắt xuống. Cuối cùng trấn áp tại thời gian mê bên trong thành bộ. Mà trên đường phố vậy nhiều hơn tới một cái phần mộ vậy kiến trúc. Làm xong sự việc, Triệu Mục trực tiếp biến mất ở Thần Chiến Phế Tích. Rất nhanh hắn còn sẽ đến, bất quá tạm thời sẽ không ở lại chỗ này, bởi vì hắn muốn xem những công việc này người chết rời đi thần chiến phế tích sẽ sinh ra biến hóa gì. Hắn còn muốn xem có thể hay không đối với hoạt tử nhân tiến hành thời gian vào mộng. Từ tiến vào thần chiến phế tích, thời gian vào mộng liền mất hiệu lực. Triệu Mục bây giờ vậy tổng kết ra, quấy nhiễu thời gian mộng, hoặc là có cường đại thời gian pháp tắc, hoặc là chính là có cao hơn bất hủ tầng thứ lực lượng thần bí. Thần chiến phế tích chính là phía sau cái này một loại. Cho nên hắn không có biện pháp thông qua thời gian vào mộng biết rõ hết thảy. Trở lại đồng hồ báo thức chấn, Triệu Mục tiến vào thời gian mê thành, đi tới phần mộ kiến trúc trước mặt. Triệu Mục đi vào kiến trúc, đi tới bên trong bị phong ấn hoạt tử nhân thành phố. Vào giờ phút này, hoạt tử nhân đã cho thấy bộ mặt thật, chỉ gặp một xó xỉnh, có một cái hoạt tử nhân bị chém chết. Mười mấy người ma chiếm cứ cái này phần mộ dùng để trú đóng ở. Xem số người đã tử vong không thiếu. Chung quanh mấy trăm ngàn trong mộ mặt vậy nhiều hơn tới mười mấy mới phần mộ. Chỉ bất quá cái mả mới mộ hình thành rất miễn cưỡng. Hoàn toàn không có những thứ khác cũ phần mộ ẩn hàm lực lượng quỷ gì. Không phải bởi vì mới không bằng cũ, mà là rời đi thần chiến phế tích không cách nào từ thần chiến phế tích hấp thu được tạo thành những thứ này phần mộ thứ cần. Trong thành hoạt tử nhân vậy thiếu lực lượng chống đỡ, phần lớn cũng ngủ say ở mộ huyệt, chỉ có một số ít mới có thể tự do hành động. Nếu không mấy trăm ngàn cũng hành động, mười mấy người này mà đều chưa nghĩ sống xuống. Triệu Mục đứng ở một bên nhìn. Rất nhanh tất cả mọi người ma chết sạch, hắn mặc dù chỉ là nhìn, nhưng là thực mộng mẫu cây bất hủ mộng giới đã sớm và cái mộ huyệt này thế giới chồng lên nhau. Có sẵn hoạt tử nhân không cách nào trực tiếp phân tích, nhưng là người chết ma mới chuyển hóa hoạt tử nhân, thực mộng mẫu cây nhưng giải tích ra một ít vật có giá trị. Mỗi một cái chết nhân ma trong cơ thể cũng xuất hiện một loại thần bí hạt cực nhỏ. Loại này không biết hạt cực nhỏ để cho nhân ma sinh ra tiến hóa. Không có sai, chính là tiến hóa. Chết nhân ma bị loại này hạt cực nhỏ kích thích tiến hóa thành cường đại hơn sinh mạng loài. Nhưng mà loại này hạt cực nhỏ số lượng quá thiếu, không đủ để cho sinh mạng hoàn toàn lột xác. Cho nên những công việc này người chết chỉ là nào đó tiến hóa đến một nửa tiến hóa thất bại sản vật. Mà thành là hoạt tử nhân không chỉ là nhân ma có thể. Người chết hài cốt, linh hồn, thậm chí là đơn thuần trí nhớ cũng có thể bởi vì tiến hóa biến thành hoạt tử nhân. Đây là khái niệm gì? Một cái sinh mạng chết ở thần ma chiến trường. Cái này sinh mạng trong trí nhớ có rất nhiều người. Trong trí nhớ những người này còn sống khá tốt, nếu như chết, như vậy cái này sinh mạng trong trí nhớ đã người chết. Cũng sẽ bởi vì thần ma chiến trường thần bí hạt cực nhỏ sống lại biến thành hoạt tử nhân. Những tinh cầu kia thời đại hoạt tử nhân, rất có thể chính là vì vậy sinh ra. Loại này kinh khủng năng lực tiến hóa, chỉ sợ cũng chỉ có bất hủ ma làm loại này bất hủ duy độ năng lượng thần bí mới sẽ có. Năm đó bất hủ ma làm hạ xuống, thiên địa vạn vật đều tiến hóa, đến tiếp sau này bất hủ ma làm lục tục hạ xuống. Nhưng là cũng không có lần đầu tiên phủ xuống thời điểm tiến hóa thiên địa vạn vật hơn. Lúc ấy thì có suy đoán, thứ nhất sóng phủ xuống bất hủ ma làm và hậu kỳ phủ xuống bất hủ ma làm có khác biệt. Bây giờ nhìn lại đúng là có, nhóm đầu tiên phủ xuống bất hủ ma làm. Theo thần ma chiến trường bất hủ thánh thạch sinh ra bất hủ ma làm rất có thể là cùng một đẳng cấp. Thậm chí cái trước còn muốn cường đại hơn người sau suy yếu rất nhiều. Nếu không sống lại có thể thì không phải là hoạt tử nhân mà là chân chánh tiến hóa sinh mạng. Chỗ này, Triệu Mục không tin chí chưa có tới. Hắn có thể thông qua thực mộng mẫu cây nhận ra được cao cùng bất hủ ma làm biến thành thần bí hạt cực nhỏ, chí dĩ nhiên vậy có thể làm được.